Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Stan trở về. Liền Olivia liền đi động viên các tỉ muội. Trải qua sân khấu, Bianca cùng Kristen đều vui vẻ tiếp thu. Cũng là kéo còn lại hai vị gia nhập đội hình. Dù sao đây là Father bàn giao nhiệm vụ, các nàng đều hy vọng có thể bị khích lệ. Liền Lê Công ngày hôm sau an vị hắn đại GMC, mang tới hắn các cô nương. Ở một đám vệ sĩ mở đường dưới, nghênh ngang đi đến New York một vị nổi danh nhà thiết kế phòng làm việc. GMC cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra kính dâm lãnh khốc Lê Công, mặt sau theo năm vị áo bào đen nữ tu sĩ. Tiền hô hậu ủng hắn tiến vào phòng làm việc. Bạch Âu phục tự giác chạm hướng về hai bên. Nhà thiết kế tên là Louis, tác phẩm đã từng trải qua New York tuần lễ thời trang sân khấu. Lê Công tìm hắn một cái người này phong cách tương xứng. Lần trước Metropolis viện bảo tàng Catwalk thì có nữ tinh xuyên hắn thiết kế gia cụ trang phục, rất chói mắt. Hắn hy vọng đối phương có thể thiết kế mấy bộ sát thủ nữ tu sĩ trang phục, áo da thắt lưng đại dày bó, gợi cảm cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cần ở màn ảnh bên trong hiện ra hiệu quả đến. Nhà thiết kế cũng không phải phàm nhân. Chỉ dựa vào Lê Công trong miệng miêu tả tin tức, cùng với phía sau hắn cái kia một loạt hoặc lạnh lùng hoặc nghiêm túc nữ tu sĩ, hắn sáng tạo lập tức bắn ra thiết kế phí và trang phục đồ trang sức chi phí $1,000,000. Đối, phương chào giá rất cao. Dù sao cũng là trải qua quốc tế tứ đại tuần lễ thời trang nhà thiết kế. Người khác một cái cao lễ đính hôn phục khả năng liền muốn bán được mấy trăm ngàn. Cao cấp thời thượng giá cả là không có trần nhà. Giới thời trang nữ nhân quần áo càng thêm như vậy. Cao cấp làm riêng cộng cao cấp may vá thủ công cộng Paris Catwalk. Người có thể dùng sức ở điếu bài mặt sau thêm linh. Ta cho ngươi 120 vạn. Ngươi mở cho ta 2 triệu hóa đơn. Lê Công nói. Louis nhíu mày. Sau đó nở nụ cười. Đưa tay, ta nghĩ chúng ta thành giao. Bằng hữu, đây chính là có tiền mọi người cùng nhau vừa lúc mà. Thuận tiện cùng giới thời trang hàng hiệu trở thành bằng hữu. Sau này hắn các loại thảm đỏ khẳng định thiếu không được muốn quần áo. Hoặc là có cái gì tài nguyên còn có thể lẫn nhau trao đổi. Trang phục đạo cụ, kịch bản nội dung vở kịch, hắn đều nhất nhất an bài xuống. Sau đó chính là nhân sĩ chuyên nghiệp chậm rãi điêu khắc. Thời gian đối với hắn vẫn tính đầy đủ. Thánh đồ họp hàng năm còn có gần như một tháng cử hành. Mà Trung Quốc diễn xuất cũng ít nhất phải ở năm mới nguyên đán qua đi. Judy đã đem làm phim đoàn đội mang đến. Đoàn kịch định cư New York ST đồ trang viên. Bắt đầu vì là hoạt động sân bãi bố trí. Vì là tiết mục quay chụp làm chuẩn bị. Này ở trong có mấy cái tiết mục. Nhưng trọng điểm nhất vẫn là Messiah. Chờ đợi lại mấy ngày sau, Olivia vội vã lại đây thông báo cùng nhị cáp thi đấu chừng mắt thần phụ. Nàng thả nhẹ bước chân tới gần. Mãi đến tận Lê Công ở nhị cáp coi rẻ chúng sinh trong ánh mắt thua trận sau, mới nói, Father, Stan giáo chủ buổi chiều đem đến trang viên. Ồ, Lê Công xoa xoa cay cay con mắt. Đến rất đúng lúc, Olivia hỏi. Ngài có đặc biệt gì dặn dò sao? Không có. Stan đến liền để hắn tới gặp ta. Lê Công đối xử Stan ngữ khí cũng không giống cố vấn. Mà là thượng cấp đối xử thuộc hạ dáng vẻ. Olivia sớm đã quen. Càng chuyện thần kỳ nàng còn nhìn thấy đây. Vì lẽ đó chăm chú. Rõ ràng. Ta gặp ngay lập tức sắp xếp. Bởi vì nhà quá lớn. Có lúc không hết sức đi gặp một người vẫn đúng là không nhất định có thể gặp được. Lê Công dùng sức đem phép thuật dép ném tới thực vật trong mê cung. Cẩu Mai Hoan thoát chạy vội đi kiếm. Lúc xế chiều, nương theo một trận máy bay trực thăng áp sát tiếng nổ vang rền. Ở vào trang viên hậu viện trên sân cỏ. Từ trên trời giáng xuống một chiếc B-407 máy bay trực thăng. Trong máy bay đầu mấy cái bạch Âu phục trước tiên nhảy xuống. Hộ tống ở trong đầu chọc sáng loáng lượng Stan. Stan lại nâng một hồi bên cạnh một cái râu ria rậm rạp tóc dài người trẻ tuổi. Hắn ăn mặc màu linen áo choàng, Arab phong cách đĩa than dày sang đan. nhưng xem ra không phải quá thông minh dáng vẻ. Stan nói với hắn, Messiah, bên này đi, này làm người ta ghét tạp âm chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ. Có thật không? Ta nhanh không chịu được thanh âm này. Người trẻ tuổi ngơ ngác bưng lỗ tai. Ta bảo đảm, chúng ta hiện tại liền đi gặp Lê Công Thần Phụ. Người sẽ thích hắn. Stan kiên trì nói, biết được tin tức Lê Công đã ở phòng tiếp khách chờ đợi. Hắn nhìn thấy lâu không gặp Stan, đầu chọc như cũ bắt mắt, vầng trán bên trong còn nhiều hơn mấy phần nhuệ khí. Bên cạnh cây đai áo choàng người trẻ tuổi, chỉnh đến cùng muốn bị đưa đi đinh thập tự giá Giê-xu như thế. Này phục cổ hóa trang Lê Công vừa nhìn liền biết là thần côn bản côn. Stan các hạ, Lê Công tiến lên với hắn nắm tay. Sau đó nhìn về phía bên cạnh. Đây là Messiah, Stan giới thiệu nói. Chào ngươi, Lê Công đưa tay. Đối phương ngơ ngác nhìn hắn, có chút không biết làm sao. Hắn liền nở nụ cười dưới, thu tay về, đến đây đi, mọi người ngồi. Muốn ăn cái gì? Lê Công hỏi, Stan muốn ly cà phê, sau đó cho Messiah điểm coca, đặc biệt dặn muốn dẫn ống hút. Nữ giúp việc liền một mặt dáng vóc tiểu tị đi lấy đến rồi. Messiah ở một bên tự mình tự hấp phì chạch vui sướng nước. Lê Công nhìn hắn một trận, thu hồi ánh mắt sau. Stan nhỏ giọng hỏi, ngài cảm thấy đến một cái không quá bình thường người bình thường. Lê Công hình dung có chút khó chịu. Hắn không biết thánh đồ bang này thần côn là làm sao tìm được đến. Nhưng cái tên này xác thực không đặc biệt gì địa phương. Linh hồn cường độ so với người bình thường hơi mạnh. Đúng là rất tinh khiết. Không có nhiễm phải bất kỳ tội nghiệt. Giấy trắng như thế vô hại. Nhưng thật giống cũng không có gì sức mạnh đặc biệt. Nói đơn giản chính là cái vui sướng đồ ngốc thôi. Nếu nói là đây chính là Messiah huyết mạch, coi như hắn xuyên việt đến làm ác kịch bên trong đi. Stan cũng biết vấn đề này, nhưng hắn xem chính là một hướng khác. Trọng điểm là hắn phù hợp tổ chức sàng lọc mọi yêu cầu, mà như hắn có thể biểu hiện ra một ít siêu phàm năng lực, ta liền có thể bắt được càng nhiều ủy viên các đại biểu chống đỡ. Lê Công không đáng kể. Ok, cũng rất đơn giản. Ta cho hắn làm mấy thứ huấn luyện, hoặc là ở ta trình diện tình huống. Người muốn giả thần giả quỷ cũng có thể thực hiện. Có ngài câu nói này ta liền yên tâm. Stan, biết hắn to lớn nhất dựa vào vẫn là vị này ma quỷ các hạ. Phía trước đã nói, thánh đồ tổ chức tam quyền phân lập, 5 vị giáo chủ tương đương với tổ chức thủ lĩnh, mà giáo chúng ủy viên đại biểu tương đương với nghị viên. Trọng tài đoàn nhưng là cao nhất viện. Giáo chủ là các đại biểu tiền ra đến. Stan tình huống khá là đặc thù, thuộc về có chuyện xảy ra thuận vị kế thừa. Có điều ở hắn gần nhất thời gian xử lý dưới, kế vị cũng đã thuận lý thành trương, nhưng vẻn vẹn là đứng vững gót chân. Đối với bất luận cái nào điều khiển quyền mưu, theo đuổi quyền lực người, dã tâm là không thể thỏa mãn với hiện trạng. Lại như không muốn làm tướng quân binh lính, không phải cái thật binh sĩ. Stan có điều kiện này, hắn cũng khát vọng làm giáo chủ thủ lĩnh, chấp trưởng càng nhiều quyền to. Quá khứ không có cơ hội, nhưng hiện tại tự hồ thiên thời địa lợi đều có. Bọn họ tìm tới Messiah, hắn còn có siêu phàm sức mạnh chống đỡ. Muốn kỳ tích còn có thể xa sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.